Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Kim Lân Mãng Cường Đại. Mặt khác, còn có một việc chắc hẳn các ngươi đều có nghe nói qua. Cô gái tóc ngắn mở miệng lần nữa nói ra. Mấy ngày trước đây, tại Lăng Hiên tiệm vũ khí, Hạo Nguyệt Thành Hàn gia Hàn Phong, bị người trước mặt mọi người đánh nhau. Mà đánh nhau Hàn Phong, chính là Tô Nghĩa. Cái gì? Tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Sự kiện này bọn họ xác thực nghe nói qua. Truyền ngôn, Hàn Phong vì một kiện vũ khí cùng một người thanh niên lên xung đột. Bị tên kia người trẻ tuổi tại chỗ giáo huấn. Về sau, thậm chí đem Hàn gia gia chủ Hàn Tam Thiên đều cho gọi tới. Nhưng là khiến người không tưởng tượng được chính là, Hàn Tam Thiên khi biết tên kia thân phận của người trẻ tuổi về sau, vậy mà bạo khởi đánh nhau Hàn Phong. Vì cái gì chỉ là cho tên kia người trẻ tuổi một cái công đạo? Hàn gia là dạng gì tồn tại? Là nắm giữ huyễn linh cảnh lão tổ trấn giữ cường đại gia tộc. Nhưng tại đối mặt tên kia người tuổi trẻ thời điểm, lại muốn làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, tên kia thân phận của người trẻ tuổi đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Thử hỏi, bọn họ khi biết Tô Nghĩa cũng là người trẻ tuổi kia về sau, lại như thế nào sẽ không khiếp sợ? Ta thế mà đắc tội loại nhân vật này. Đặng Hàn trợn tròn mắt, nội tâm hoảng loạn. Tô Nghĩa là liền Hàn gia cũng không dám đắc tội tồn tại. Bóp chết hắn còn không phải cùng một con kiến một dạng đơn giản. Hắn hiện tại vô cùng lo lắng. Tô Nghĩa có thể hay không vì chuyện lúc trước tính toán. Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn Tổng Bộ, lầu 2 văn phòng, Bùi Lâm cho Tô Nghĩa rót một chén trà. Cười làm lành nói, Tô Nghĩa, ta biểu đệ không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, ta chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi. Tô Nghĩa cười ha ha, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, Bùi Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô Nghĩa, ngươi tìm đến chúng ta chuyện gì? Bùi Lệ tò mò hỏi, ta muốn cùng hai vị hợp tác, cùng một chỗ tổ đội ra khỏi thành. Tô Nghĩa nói ra, tổ đội. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ liếc nhau một cái, cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua, chờ lấy Tô Nghĩa nói tiếp. Mục đích chỉ có một cái, ra khỏi thành săn giết Kim Lân Mãng. Tô Nghĩa nói thẳng nói. À, Bùi Lâm sắc mặt hai người biến đổi lớn. Kim Lân Mãng hiện tại có thể nói là hung danh chiêu lấy. Đoạn thời gian gần nhất, liên tục hủy diệt mấy cái dòng binh đoàn đội. Tô Nghĩa làm sao còn dám đi săn giết Kim Lân Mãng? Tô Nghĩa, Kim Lân Mãng quá mạnh, ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Bùi Lâm khuyên, Bùi đại ca, Kim Lân Mãng mạnh bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi, Kim Lân Mãng tin tức đều là theo võ giả diễn đàn lên đến biết rõ. Đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Lại không được biết, Bùi Lâm hít vào một hơi. Chậm rãi nói ra, Kim Lân Mãng là thối thể cảnh thập trọng hung thú. Phòng ngự lực cùng lực đạo giá trị lại siêu việt thối thể cảnh thập trọng tầng thứ. Liền xem như mấy tên thối thể cảnh thập trọng võ giả liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ của nó. Cùng thối thể cảnh thập trọng Tăng Bích Hạt so sánh, ai mạnh hơn? Tô Nghĩa hỏi, Tăng Bích Hạt thực lực cũng là viễn siêu cùng giai. Mấy tên thối thể cảnh thập trọng võ giả cũng chưa chắc có thể đem giết chết. Bất quá, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay đem giết chết. Nếu như Tăng Bích Hạt cùng Kim Lân Mãng thực lực tương đương, thì không có cái gì tốt lo lắng. Khẳng định là Kim Lân Mãng mạnh hơn, mà lại mạnh không phải một chút điểm. Bùi Lâm trở về một tiếng, tiếp lấy giải thích nói. Kim Lân Mãng một thân lân giáp, phòng ngự lực dị thường cường hãn, trừ một chút thần binh lợi khí, cũng chỉ có tụ phách cảnh võ giả mới có thể phá phòng. Mặt khác, lực đạo của nó giá trị hoàn toàn siêu việt 2000 kg tầng thứ. Bằng vào hai điểm này, chân thực chiến đấu lực có thể so với khí phách cảnh nhất trọng võ giả. Lợi hại như vậy, Tô Nghĩa thần sắc có chút ngưng trọng. Dựa theo Bùi Lâm thuyết pháp, Kim Lân Mãng thực lực phải cùng chỉ vận dụng thối thể cảnh nhất trọng Lý Chấn Phong tương đương. Mà hắn vừa mới thua ở Lý Chấn Phong trong tay. Cái này đã nói lên Kim Lân Mãng so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Kể từ đó, cũng sẽ không thể săn giết Kim Lân Mãng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.